Trấn Quan Âm, chương 134, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, dưỡng long ti, ta căn bản cũng không biết vị trí này đến cùng ở địa phương nào. Bất quá chờ ta đến rồi tuân thành sau đó, tùy tiện hỏi thăm một chút, cũng biết dưỡng long ti dĩ nhiên là khoảng cách tuân thành tương đối xa một cá thôn tử. Hơn nữa ta nghe được, nói cái này cá thôn tử kỳ thực đã sớm hoang phế. Bởi vì, này cá thôn tử cũng chen một con sông lớn, trước đây phát sinh qua hồng tai, lúc đó hồng tai rất trọng yếu, trong thôn chết rất nhiều người. Còn lại không nhiều người hầu như đều rời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên dưỡng long ti na cá thôn tử. Sợ rằng không người. Ta chỉ có thể đánh xe đến rồi dưỡng long ti. Đến rồi địa phương. Quả nhiên cùng trước nghe được tin tức là giống nhau. Ở dưỡng long ti trước mặt. Có một đạo hoàng hà. Ta không biết đây là cái kia sông nhánh sông nhưng khoảng cách làng không phải rất xa. Hơn nữa đứng ở cửa thôn vị trí là có thể nghe được nước sông lưu động thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ta nhìn trước mặt làng. Bên trong kiến trúc vẫn phải có. Thế nhưng rất nhiều đều đã rách mướp rồi. Thật thôn vị trí thoạt nhìn có chút chỗ trũng. Theo đạo lý nói lúc đó kiến tạo cái này cá thôn tử thời điểm. Không nên ở nơi này địa phương kiến tạo một cá thôn tử mới đúng. Dù sao chỗ trũng mang nói. Nếu như thực sự phát sinh hồng tai. Tình huống kia quả thực tựa hồ quá tệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đơn giản quan sát bốn phía một cái. Đầu tiên ta xem một cái một hồi nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đường chạy trốn. Thế nhưng nơi này trống trải dài đất a, nếu như chạy trốn. Mục tiêu thật không phải là vậy rõ ràng. Ta thật không biết nên nói như thế nào. Ta đưa điện thoại di động móc ra. Sau đó hướng về phía trong tay một chiếc điện thoại đánh tới. Vẫn là biểu hiện không còn cách nào chuyển được. Ta thực sự không thể nào hiểu được đối phương rốt cuộc muốn chơi đùa hoa dạng gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng ta không thể làm gì khác hơn là phát một cái tin nhắn ngắn đi qua. Ta đến rồi. Sau một lát, đối phương trở về một cái tin nhắn ngắn. Nói lập tức có người tới đón ta. Chứng kiến cái này tin nhắn ngắn ta không thể làm gì khác hơn là liền ở tại chỗ chờ đứng lên. Sau một lát, một người mặc tây trang, đeo kính mát nam nhân hướng chứ ngã sang bên này qua đây. Ta thấy người kia, có chút muốn bảo tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trực tiếp tiêu sái đến trước mặt của ta. Sau đó đối với chứ ngã trầm giọng hỏi. Xin hỏi là Trần tiên sinh sao? Ta gật đầu. Sau đó hắn để cho ta đi theo hắn đi. Ta theo lấy cái này bảo tiêu vòng qua thôn này, đến nơi này thôn phía sau. Nước sông lưu động thanh âm cũng biến thành lớn hơn. Ta theo lấy đến rồi phía sau thời điểm. Ta thấy cái kia hoàng hà. Đây là sông lớn thượng du. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con sông lớn này thoạt nhìn sợ rằng có chừng 10 thước độ rộng. Hơn nữa sông rất cuộn trào mãnh liệt. Thậm chí chúng ta vị trí ở dĩ nhiên là một cái con sông chỗ vòng gấp chỗ. Cách khoảng cách thật xa. Ta liền thấy cái này bên bờ sông. Đứng rất nhiều người. Trận này ỉ vào ta xem đứng lên làm sao cảm giác có chút khó nhi đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi ta bị người này mang đi vào sau đó, ta chú ý tới một tên trong đó ăn mặc tây trang người đàn ông trung niên. hắn bị rất nhiều bảo tiêu vây vào giữa. Nhìn như vậy, cũng biết người này là đám người kia người dẫn đầu. Mà ở bên cạnh, ta còn thấy được một gã người xuyên đạo bào nhân. Chuẩn xác mà nói, đây là một cái mập mạp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này bàn tử đạo sĩ lúc này đang ngồi chồm hổm dưới đất hút thuốc. Chủ yếu nhất là, người này người xuyên một thân đạo bào. Rộng thùng thình kia đạo bào cũng làm cho hắn khởi động tới. Bên hông sẹo lồi hoàn toàn đỡ không được. Đây hoàn toàn là tương đạo bào truyền ra một cái độ cao mới a, ta không thể không nói. Người này tương đối nghiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bộ dáng như vậy, hoàn toàn chính là đem tiên phong đạo cốt cái từ ngữ này phản biểu diễn để lấy tiền cứu tế dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Vệ đạo trưởng, người ta cho tìm tới. Người nhưng là nói, có giúp đỡ là có thể giúp ta giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở ta còn không đi gần thời điểm. Ta liền thấy đứng ở chính giữa tên kia xoay người. Nhìn đang ở hút thuốc lá na bàn tử đạo sĩ. Cười lên tiếng. Nói. Trung niên nam tử này đi tới mập mạp kia trước mặt. Xem như là có chút khách khí lên tiếng. Nghe vậy mập mạp lại đứng dậy. Hướng chứ ngã nhìn bên này đi qua. Cau mày. Một đôi mắt tựa hồ là đang không ngừng quan sát chứ ngã. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt mập mạp. Ta chỉ muốn nói. Người này con mắt có thể hay không mở xem người. Bất quá ta lập tức liền hiểu. Hàng này là con mắt tiểu. Làm. Tại sao là cái nộn sổ con a? Điều này có thể đỉnh chuyện gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe lời này một cái, ta lập tức sẽ không sảng. Ta không để ý mập mạp này. Bởi vì gọi người tới hiển nhiên là bên người vị này người mặc âu phục người đàn ông trung niên. Ta quay đầu nhìn hắn. Trầm giọng hỏi, người đâu? Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta biết hắn hiểu được ta nói lời này là có ý gì. Người này cho ta phát tin nhắn ngắn chính là muốn cứu Hà Su. Liền đến dưỡng Long Ti rồi. Hiện tại ta tới rồi. Thế nhưng ta cũng không có chứng kiến Hà Su ở địa phương nào. Tiểu huynh đệ, đừng có gấp, tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Tạ Đông Kiệt, làm chút hơi nhỏ sinh ý, trên đường người cho ta một bộ mặt. Gọi một tiếng Kiệt ca. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này đối với chứ ngã vươn một tay tới. Mặt mỉm cười xem chứ ngã lên tiếng. Nghe vậy ta đây cũng không để ý tới người kia. Mà là tiếp tục nói rằng. Ta muốn chứng kiến người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên do bởi vì cái này tên phát cho ta tin nhắn ngắn. Ta hiện tại đã không sai biệt lắm kết luận rồi. Chính là nhãn tiền giá Tạ Đông Kiệt bắt đi Hà Su. Dầu gì, hắn vậy cũng biết Hà Su hạ lạc. Trước giúp ta làm việc. Sự tình xong xuôi ta cho ngươi biết tin tức. Thế nào, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với ta chưa cùng hắn nắm tay chuyện này. Tạ Đông Kiệt cũng không hề để ý, mà là đưa tay thu hồi đi. Xem chứ ngã lên tiếng. Nghe vậy ta đây trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Người này lợi dụng Hà Su tới uy hiếp ta làm việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Ta nhìn nhãn tiền giá người. Nhãn tiền giá người tuy là trên mặt tùy thời đều mang vẻ tươi cười. Thế nhưng nham hiểm loại vật này cũng là rất nhiều. Ta từ nơi này nhân trong ánh mắt nhìn không ra người kia là người tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi bây giờ ngoại trừ Tuyển Trạch tin tưởng ta, còn có biện pháp khác sao? Đang ở ta nói xong sau đó, trước mặt cái này Tạ Đông Kiệt cũng là nhàn nhạt lên tiếng. Người này nói không sai. Bây giờ ta dường như thật không có biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn biết Hà Xu tin tức, chỉ có thể dựa vào nhãn tiền giá người. Một cái ta hoàn toàn người không biết. Biết số điện thoại của ta, lại biết Hà Xu tên. Coi như nhãn tiền giá người không phải là cái gì người tốt. Ta cũng có thể trước ổn định. Muốn làm chuyện gì? Nhìn trước mắt cái này Tạ Đông Kiệt, ta lên tiếng hướng về phía hắn hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Tạ Đông Kiệt cũng là nhìn về phía trước người Na Bàn Tử đạo sĩ. Sau đó lên tiếng nói rằng, người kế tiếp chỉ cần trợ giúp vệ đạo trưởng là được. Hắn biết phân phó ngươi làm như thế nào. Ta xem hướng Na Bàn Tử đạo sĩ. Phụ trợ hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đợi ta nói chuyện, người này cũng là lại tiếp tục lên tiếng. Tạ lão bản, ta để cho ngươi tìm người đến giúp đỡ. Không có để cho ngươi tìm một nộn sổ a. Ngươi đây là cho ta thêm phiền a. Nghe thế tên lời nói, trong lòng ta cũng là một hồi khó chịu. Vừa mới hắn liền tổn hại ta. Hiện tại lại tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, ta cười lạnh một tiếng, lên tiếng hướng về phía Tạ Đông Kiệt nói rằng, Tạ lão bản, người cũng thấy đấy, vị này, quả cầu thịt huynh nói, không cần ta hỗ trợ, ta đi quên đi, còn có, chỗ này có chút xa, có thể hay không phái một người tiễn ta một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mới vừa nói xong, Tạ Đông Kiệt không nói gì. Mập mạp kia trên mặt của nhất thời liền co quắp. Cách chương.